Chương 1178, trừ Lưu Vũ, không ai biết cốc chính phiền đối Lưu Duyệt mang ý nghĩa cái gì, đám người chỉ thấy hung diễm đào thiên người, chỉ trong phiến khác, trên mặt trắng bệnh một mảnh. Ha ha ha, vốn dĩ trừ ta, ngươi sợ nhất nhưng thật ra là cốc chính phiền. Đào Ngột cười to, ngươi là sợ lại giết hắn, vẫn là sợ hắn lại giết ngươi cha con tương tàn, cho dù kết quả như thế nào, cũng sẽ không có người thắng. Ta đã đem hắn mang đến, ngươi muốn biết. Hắn ở đâu sao? Muốn biết hắn ở đâu sao? Lưu Duyệt giữa ngực rất buồn bực, rất buồn bực. Ước chôn tuyệt địa hơn 30 năm, tỉ mỉ điều dưỡng tốt thân thể, này một hồi, có loại khó chịu không nói ra được. Muốn thổ huyết ta xuyên thấu qua Đào Ngột thân thể, Âm Tôn thưởng thức nét mặt của nàng, nếu để cho cốc chính phiền biết, hắn thân nữ nhi, như thế không chào đón hắn, ngươi nói, hắn có phải hay không muốn tiếp lấy chân trời góc biển truy sát ngươi cái này? Nghiệt nữ Lưu Duyệt cầm kiếm tay run rẩy lợi hại. Có thế là nàng hay là chậm rãi dơ lên, Âm Tôn, đem ta làm tới ước chôn tuyệt địa, kết quả làm ra như vậy thần thú, kết quả này cu nở dê ngoài ý liệu của ngươi đi vừa biết đến thời điểm. Ngươi có hay không thổ huyết? Đào Ngột trong mắt ú quang đột nhiên lóe lên, ý cười ẩn đi hết. Tính thiên tính toán, tự bạo ba viên luân cũng vô pháp tái sinh đầu, là bởi vì, hắn cho rằng, đến kia không linh địa phương, nàng liền rốt cuộc không ra được. Có Tinh La Châu cái này chuẩn bị ở sau tại, liền để đám người cho rằng Âm Tôn, ngủ say vạn năm, cu nở dê không cái gì. Hắn đồng dạng có thế trong này gây sóng gió, thậm chí mượn hung thú Đào Ngột, nhường đường ma khai chiến, nếu như thao tác thỏa đáng, yêu tộc cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Thế nhưng là Phi Huyên chạy ra, khi đó, hắn liền muốn thổ huyết, đến mức không để ý đến hung thú Đào Ngột, để hắn thoát ly khống chế. Nếu không... Làm sao lại rơi xuống mức hiện nay? Đào Ngột trong mắt ú quang lóe lên lại lóe lên, không sao, nhất thời thắng bại không gọi thắng bại, ta đã nhả quá máu, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Lần đầu tiên cùng 10 năm đại gia thay phiên làm. Lưu Duyệt kiếm rung động lại rung động, nàng minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là nghĩa phụ đinh đinh đinh đinh để người không nghĩ tới chính là, hình như yếu đuối phải ngã nàng đột nhiên nổi lên, một kiếm lại một kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên điện mang. Cứ như vậy bất chấp tất cả chặt trên người Đào Ngột. Ta trước hết để cho ngươi thổ huyết, trước hết để cho ngươi thổ huyết đã sớm trọng thương Đào Ngột, thần kỳ cùng thân tạm thời tuyệt không cân đối, kéo lang nha bổng không biết đánh lại không nói, trong mắt hồng mang cùng ám mang, còn tại lẫn nhau giao thế, hình như cu nở dê đang cùng Âm Tôn tranh đoạt quyền chủ động. Bất quá, lúc này không luận chiến cái gì đều trễ. Quan đấm người, chỉ thấy máu thịt bay ngang bên trong, có chút vung ra tới thịt băm. Đều bị lôi lực đốt quen. Một đoàn xương mù xám vừa muốn theo Đào Ngột thân thể chạy ra, xúc thế đã lâu quang chi vòng, hóa ngàn hóa vạn, nháy mắt muốn kết, vây quanh toàn bộ lôi đài. Tổ tân các loại chỉ thấy hết chi hoàn đang bay múa ở giữa bổ ngang dựng thẳng cắt, đem điểm này xương mù xám, đãng sạch sẽ. Nay tuy rằng hiểu rõ, này đoàn xương mù xám, không thể nào là Âm Tôn phân hồn, có thế tổng cùng hắn có chút quan hệ. Đã có quan hệ, dù chỉ là một chút ý niệm, như vậy bị cưỡng ép xóa bỏ, phân hồn nơi đó, nhất định cũng sẽ thụ điểm ảnh hưởng. Đây thật là Âm Tôn trước thổ huyết. Đông một viên huyết hồng yêu đan, tự một đoàn thịt nát bên trong lăn ra, Lưu Duyệt chậm rãi biến eo, đem nó nhặt lên. Người đi đi một cái nhạt không thể lại nhạt Đào Ngột nhỏ hư ảnh, theo yêu đan trồi lên, đảo mắt bị nàng làm cho một mảnh hỗn độn phân thân cùng bản thể, ảm đạm thở dài về sau, triệt để hóa hư. Một đời hung thú, khi xuất hiện trên đời, cỡ nào càn rỡ lại không nghĩ rằng, cùng ma cùng múa thôn phệ nhiều như vậy đồng loại về sau, cuối cùng chính mình cu nở dê đi lên không về đường. Lưu Duyệt tay lóe lên, thu hồi yêu đan, lần nữa cúi đầu tại một đoạn hoàn hảo xương ngón tay bên trên, nhặt lên Đào Ngột chữ vật giới chỉ, kéo hắn hai cây lang nha bổng, theo trên lôi đài, chậm rãi đi đến Kim Trản trước mặt. Kim Trản đại vương, ngượng ngùng, đem nơi này làm có chút bẩn. Này đôi lang nha bổng, coi như Lưu Duyệt bồi tội. Ha ha, Kim Trản cười khan một tiếng, người nào đó vết máu đầy người, ánh mắt đen lấy mang loại hắn nói không ra lệ khí, dù là hắn cái này tự nhận là hung nhân người, lúc này cũng không nhịn được có chút bỡ ngỡ, lôi đài nhà, dọn dẹp một chút liền thành, chỗ nào cần dùng đến bồi tội cũng là Lưu Duyệt đầu óc, bởi vì nghĩa phụ hòa thân cha, tại không có Âm Tôn cái này lại uy hiếp về sau, giống thanh minh lại như mê mang. Nàng không có cách nào hắn khách khí, tiện tay một cái tịnh trần thuật, đem. Lang nha bổng làm sạch sẽ, cứ như vậy thu, bất quá, phía trên kia Đào Ngột nàng nhìn sang một bên cùng kỳ. Cung Kỳ vội hướng về Lưu Vũ sau lưng ẩn giấu giấu. Dù là biết rõ, nó to con, giấu không có bao nhiêu, vô ý thức vẫn là nghĩ giấu. Văn đạo bạn, ngươi cùng Kỳ muốn đi ăn đảo nột thịt sao? Ăn đảo nột thịt? Lưu Vũ khỏe miệng giật một chút, còn chưa lên tiếng, liền nghe cùng Kỳ ô một tiếng, lại sau này tránh, dạng như vậy rõ ràng là không làm. Đa tạ Lư đạo hưu còn có thể nghĩ đến nó, bất quá, ngươi cu nở dê nhìn thấy, cùng Kỳ không thích. Không được nói cùng Kỳ không thích, chính là thích, nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ không để nó ăn. Không thích đã vậy là tốt rồi. Lư Duyệt tựa hồ thở dài một hơi, quay đầu thời điểm, một mùi lửa phù ném vào. Quanh nàng hỏa phù phần lớn là Lạc Tịch Nhi thân chế tạo, bởi vì linh căn thuần thúy, bản thân liền có thể đáng thế gian âm tà. Đưa cờ dô y, ta hiện tại bận chuyện xong, các vị tiền bối có lời gì muốn hỏi, vậy liền hỏi đi. Đại hỏa đem nàng thiêu đến cu nở dê thanh minh chút. Ma tộc địa bàn, tuy rằng rất muốn ngã xuống, có thế đến cùng còn nhớ, có khác một trận so với động đao động kiếm còn muốn kịch liệt nước bọt chiến muốn đánh. Lư Duyệt có thể nói, nhất định sẽ nói, nhưng không thể nói, chỉ có thể thật có lỗi. Nàng hướng bọn họ chắp tay, đến lúc đó còn xin chư vị tiền bối, xem ở ta mấy vị sư phụ trên mặt, nhiều hơn bao hàm. Dù là tu ma cùng hòa phiến, chỉ cần có thể lại cho 5.000 năm thời gian. Cú nở dê nhất định có thể là nàng hóng mát đại thụ. Ha ha, chúng ta cú nở dê không cái gì có thế hỏi. Tổ tân cũng không còn lúc trước cao cao tại thượng, chính là muốn hỏi một chút tiểu hữu, người hai vị kia hoang thú bằng hữu bọn họ rời đi. Lư Duyệt mặc kệ những người khác như thế nào vênh hai đoá, giọng nói nhàn nhạt, bất quá, làm phòng ta chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, rời đi kia một mảnh thời điểm, ta không hỏi bọn hắn đi đâu. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị nàng lời này chẹn họng một chút. Chứ kia hai cái chạy trô nở hoang thú, thật đúng là không biết, có cái gì lớn lợi, có thể để cho ai ai mạo hiểm đắc tội dạng này một vị có hậu đài hung nhân. Khu tổ tân háng rộng, vậy xin hỏi tiểu hữu, người hai vị kia hoang thú bằng hữu, đến ta Tinh La Châu, tại sao đến đây? Cái này a ta cũng không rõ lắm, hôm qua tới thời điểm, tương đối hỗn loạn, tách ra lại sớm. Lư Duyệt bộ dạng, rất thành khẩn, nhưng thỉnh các vị tiền bối yên tâm, bọn họ tuy là hoang thú, tâm địa lại cũng không tệ lắm, chỉ cần người khác không chọc bọn hắn, bọn họ tất nhiên cu nở dê không sẽ chọc cho người khác. Lời nói trò chuyện chết rồi, còn để hắn nói cái gì? Tổ tân rắc rắc miệng, kia một vấn đề cuối cùng, đạo hữu cảm thấy, âm tôn sẽ giấu ở ta Tinh La Châu chỗ nào? Lư Duyệt khẽ thở dài một cái, các tiền bối là địa đầu xà, các ngươi cũng không biết, ta cái này nhìn địa đồ cũng sẽ lạc đường người. Liền càng không biết. Ai một bên quá giáp thở dài, chúng ta là thật không nghĩ tới, đào ngột phía sau, thế mà cất giấu âm tôn. Từ giờ trở đi, tiểu hữu ở đây, có cần dùng đến chúng ta, chỉ để ý mở miệng. Đào ngột cùng ma cùng múa vết xe đổ, đang ở trước mắt. Tuy rằng Tinh La Châu đi qua nhiều năm như vậy phát triển, có thể ra bên ngoài tranh một chuyến, liền hiện tại, tựa hồ không phải thời cơ tốt nhất. Toàn bộ suy tính dưới. Tiểu nha đầu làm âm tôn duy nhất đối đầu, quá giáp đến cùng muốn giao hảo một hai. Phải không? Như thế liền đá tạ. Lư Duyệt thật sâu vái chào về sau, rốt cục cho mình đánh mấy cái tịnh trần thuật. Ta liền ở tại Đông Nguyện 22 hào linh viện, chư vị tiền bối, nếu có âm tôn tin tức, hoặc là nàng muốn nói nghĩa phụ không nha tin tức, nhưng nếu như âm tôn thật hoặc là cái gì tổ tân xem xét sắc mặt nàng, trong lòng hiểu rõ, tiểu hữu là muốn hỏi không nha tin tức sao? Ngươi yên tâm. Quay đầu chúng ta liền phát lệnh, chỉ cần tìm được hắn, nhất định cho tiểu hữu mang tới. Xú nha đầu cùng miệng cứng rắn, kia hai cái chạy trô nở hoang thú, hiển nhiên bọn họ là sợ không được. Đã như vậy, nàng nghẹn hắn nửa ngày, hắn cũng cho nàng tìm một chút không vui. Như thế Lư Duyệt nhìn chằm chằm vị này một chút, đà tạ tiền bối. Ta chỗ này nghĩ mượn trước dùng một chút thiên âm trúc, liên hệ tam thiên thành phương diện, không biết có thế có được hay không thuận tiện. Đi thôi. Tổ tân vội vàng dùng linh lực bóp một quả linh bài, an nhàn thành thiên âm các, lập tức liền sẽ giải cấm. Tiểu hữu cầm cái này đi, cam đoan sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Duy nhất một lần linh bài mà thôi. Lư Duyệt đối với mấy cái này lão hồ ly rất không nói gì, sau khi nhận lấy, nhẹ nói hai cái tạ chữ, cứ như vậy một độn đi xa. Tiên tử, Tinh La Châu có tin tức. Người phục vụ vội gọi thanh âm. Để Lưu Yên tiên tử cùng cốc lệnh tắt mấy cái, cấp tốc hướng thiền điện đi. Lư Duyệt nhìn thấy Lư Duyệt, không làm bất luận cái gì che giấu, cứ như vậy lấy bản mạo xuất hiện tại thiên âm trúc trước, Lưu Yên tiên tử thực tế có chút kinh nghi. Theo nàng đối Tinh La Châu những người kia hỉ hệ u do, quá giáp đẳng tựa hồ không phải dễ nói chuyện như vậy, bọn họ không có làm khó ngươi chứ không Lưu Duyệt rất mệt mỏi, tiền bối, nghĩa phụ ta đâu hẳn có phải hay không tại Tinh La Châu nàng thực tình hy vọng, nghĩa phụ này một hồi còn tại Tam Thiên Thành, âm tôn những lời kia, chỉ là lừa gạt nàng, loạn nàng tâm thần. Nghĩa phụ 6 năm trước đi Tinh La Châu, cốc lệnh tắc tiến lên một bước, Lưu Duyệt, ta chỗ này có bí mật liên hệ ám hiệu, ngươi bây giờ ở đâu ta đem ám hiệu đừng nói nữa. Lưu Duyệt cấp tốc đánh gãy nàng, không có ám hiệu, hắn bị âm tôn bắt đi. Cái gì cốc lệnh tắt trên mặt tái đi? Âm tôn nhưng khác biệt cho đòi tiền muốn vật tuyệt phụ cùng thằng bốn, nếu như nghĩa phụ thật rơi xuống trên tay của hắn, nhất định âm tôn không phải ngủ say sao làm sao lại xuất hiện tại Tinh La Châu đảo nột phía sau, chính là âm tôn, ta đem đảo nột giết. Lưu Duyệt thật sâu ô khẩu khí, không kiên nhẫn cu nở dê không còn khí lực, cùng với nàng từ từ nói, phi huyên chúng độc. Chúng ta tạm thời cũng vô pháp trở về, trước mắt, ta ở tại An Nhàn Thành Đông Nguyện, nếu như Mai Chi Sư bá ba người cùng các ngươi liên hệ, phiền toái nói cho bọn hắn, ta ở Đông Nguyện 22 hảo. Cốc lệnh tắc đang muốn hỏi lại cái gì thời điểm, nàng bên kia cũng đã đóng lại. Này cốc lệnh tắc cấp tốc quay đầu, thượng quan sư tỷ, làm phiền ngươi giúp ta tính một chút nghĩa phụ. Tính không nha thượng quan tố nhẹ nhàng lắc đầu, lệnh tắc, ngươi biết, hắn không hoàn toàn là không nha. Thiên cơ hỗn độn đúng á nghĩa phụ là đoạt xá. Cũng không chính là thiên cơ hỗn độn kia tính toán Mai Chi, thời vũ còn có Lê Cảnh đi Lưu Yên tiên tử nhìn xem thất hồn lạc phách đồ đệ một chút, trong lòng sâu thở dài một hơi, theo an nguy của bọn hắn bên trên, hẳn là cũng đó có thể thấy được cái gì. Tiên bối, ngài quên, ta hôm qua mới tính qua, thượng quan tố rất bất đắc dĩ, ba người bọn họ vận thế hơi có tăng cường. Lưu Yên nhìn xem cốc lệnh tắc, vậy hôm nay lại tính một lần. Kim Trản không biết, tự mình có phải hay không nên đem Mai Chi ba người hạ xuống, nói cho Lưu Duyệt lấy lòng, vì lẽ đó, hỏi kế Lưu Vũ. Ngày mai đi Lưu Vũ suy nghĩ kỹ một hồi, còn phải là bí mật. Huynh trưởng, hôm nay quá giáp tộc trưởng mặt ngoài, nói có cần dùng đến bọn họ, để Lưu Duyệt chỉ để ý mở miệng, có thế nàng muốn đi thiên âm các lúc, hắn lại chỉ cấp một quả duy nhất một lần linh bài, cẩn thận lý do, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn tốt. Hứ những lao ra hỏa kia Kim Trản hứ một tiếng, nghe người, ta đi một chuyến biệt viện, để các tiểu tử quản tốt miệng. Lưu Vũ lắc đầu, ngài thật đi nói lời như vậy, để Mai Chi nghe, ngược lại sẽ gây nên nàng hoài nghi. Tuy rằng không phải hiểu rất rõ Mai Chi, thế nhưng là từ trên thân Tô Đặng Thủy, lại có thể nhìn ra một ít, trực tiếp cho Lưu Vệ gửi thư tín, để hắn quản tốt người phía dưới. Ngày mai chúng ta xem tình huống rồi nói sau Kim Trản là cái nghe được người khác khuyên. Quả nhiên phát một đường truyền âm ngọc giản, để hai cái hộ vệ tự mình đưa đi. Văn Mội A nghe được vị huynh trưởng này một mặt bắt quái, còn có kéo dài âm điệu, Lưu Vũ thật nghị tránh đi, không cần nghĩ, nàng đều biết, hắn muốn hỏi cái gì. Âm tôn lời ngày hôm nay, đem ta treo được lòng ngưỡng ấy, cốc chính phiền cùng không nha, là quan hệ thế nào nghe ý kia, họ cốc, là Lưu Duyệt thân cha, hắn vì cái gì muốn giết nàng còn có. Lưu Duyệt vì cái gì cũng muốn giết hắn tuy rằng bóc đi công đức tu sĩ tầng kia thân phận, Kim Trản cũng cảm thấy, Lưu Duyệt thích hợp làm một cái hung ác ma tu, giết thân cha cu nở dê không tính cái gì, có thế vấn đề mấu chốt là, người ta thật sự là công đức tu sĩ. Việc này Lưu Vũ nhíu nhíu mày lại, nói đến liền lời nói dài ra. Không nha đến cùng Lưu Cờ Na Ho, bị đoạt xá, nàng càng muốn biết hơn minh bạch, huynh trưởng, ngươi tại Tinh La Châu nhiều năm như vậy. Nên nhìn qua không ít đoạt xá tu sĩ đi đoạt xá không sai biệt lắm tu vi người, không dễ dàng đâu không nha thế nhưng là uy tín lâu năm hóa thần tu sĩ, hung ác âm gờ giờ à o cốc chính phiền hóa ma hậu, càng là không có một chút nhân tính. Đến bây giờ, Lưu Vũ cũng không hiểu, dạng này hai người muốn kết về sau, làm sao lại biến thành cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt, tất cả đều tán thành nghĩa phụ. Đoạt xá còn may nhiều Kim Trản rất không nói gì, nếu như đoạt xá thật dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng liền Tinh La Châu nhiều a tiên giới khẳng định càng nhiều. Ta muội muội ngốc úc, trên đời này, vạn một người đi đoạt xá sự tình, nếu như giữa hai bên, không phải có chút quan hệ, tỉ như huyết thống, hoặc là đặc biệt bồi dưỡng ra được, căn bản vạn một người, vạn cái chết, đoạt xá không thành, ngay cả luân hồi đều làm không được. Thế giới không loạn, cũng là bởi vì có rất nhiều cấm kỵ đồng tu vì cái gì đoạt xá, càng không nghe qua. Tu sĩ liền không coi là đã muốn đoạt xá. cũng sẽ không tuyển đồng tu vì cái gì. Minh Sắc nói cho ngươi, đây không phải là đoạt xá, là muốn chết. Thật sự không có một chút khả năng sao? Có Kim Trản rất không nói gì, nghe nói hàng tỷ một người bên trong, sẽ có một cái thiếu tan thể, chỉ cần có bản lĩnh, ai cũng có thể đoạt xá, mà sẽ không bởi vì thần hồn tranh đấu, cùng một chỗ tiêu vong.